Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, người đến tột cùng là ai? Sương mù tiêu tan, âm lãnh nhưng đột nhiên biến hóa, lạnh, càng lạnh hơn rồi, nhưng không có âm u, mà là một loại càng trực tiếp, đâm vào cốt tủy lạnh lẽo. Ăn diện đặc dị nữ sinh con ngươi rụt lại một hồi. Nàng nhìn thấy gì? Một ngôi tượng đá, một tòa nắm giữ nhân loại thân thể, tứ chi, nhưng không có đầu, chỉ còn lại một cái miệng tượng băng. Mắt thường có thể thấy rõ ràng, phảng phất là thực chất hàn khí từ cái kia giữ tận tượng băng lên tản mát ra. Khiến người ta không nhịn được dùng mình một cái, nhưng một bàn tay nhưng là không nhìn lạnh lẽo đặt tại tượng băng lên. Hoặc là nói, bàn tay này chế tạo này ngôi tượng đá, đáy lòng ý nghĩ, khiến cho ăn diện đặc dị nữ sinh cấp tốc vọt tới bạn tốt trước mặt. Lấy vẻ mặt ngưng trọng đánh giá trước mắt người trẻ tuổi. Nhìn như phổ thông người trẻ tuổi, hờ hững mặt, ở tòa này tượng băng tôn lên dưới, đều trở nên không đang bình thường, thậm chí, là có chút thần bí khó lường. Khi thấy người trẻ tuổi tay trái mang theo cái dương cùng phía sau khổng lồ ba lô lúc, nữ sinh vẻ mặt ngưng trọng lập tức xuất hiện cảnh giác. Ngươi là yêu ma, vẫn là, liệp ma nhân. Nữ sinh quát hỏi, yêu ma, là những thứ đồ này xưng hô sao? Tần Nhiên nhìn trước mắt ăn diện đặc dị nữ sinh, chỉ bị, thiết chi tay phải, hàn băng chi xúc, đông lại tượng băng, trong con ngươi lóe qua một tia kinh ngạc. Không giống với ăn diện đặc dị nữ sinh cùng cái kia vóc người cao gầy nữ sinh. Đeo kính nữ sinh vẫn là bị Tần Nhiên lơ là, cho dù đối phương lật cửa mà hợp thời, biểu hiện rất sắc tác, nhưng này cũng chính là thân thủ nhanh nhẹn người bình thường phạm trù. Mãi cho đến cái kia sương mù dày xuất hiện, Tần Nhiên mới phát hiện không đúng. Đối phương đem nhường bùng nổ ra đủ để làm người thường bị thương phụ năng lượng khí tức. Mà sau khi một màn, càng làm cho Tần Nhiên giật mình, loại kia như từ trong thân thể sinh ra quái vật tình hình. Cho dù là kiến thức rộng rãi Tần Nhiên, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Tần Nhiên nhưng là rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Không có cái gì chống lại, dù cho ra trận phương thức rất kinh ngạc. Nhưng chuyện này cũng không hề nói rõ thực lực của đối phương mạnh mẽ. Ngược lại, Tần Nhiên cảm giác được dùng, thiết chi tay phải, hàn băng chi xúc, hoàn toàn chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Ở, hàn băng chi xúc, tiếp xúc được đối phương trong nháy mắt, thắng bại đã phân, chỉ là nhường Tần Nhiên kinh ngạc chính là một bên ngồi quỳ chân trên đất. Nâng ố vang thư tịch thấp giọng ngâm tụng nữ sinh. Đối phương tựa hồ là không nhìn thấy, không nghe được, hoàn toàn tiến vào mặt khác một loại trạng thái. Chuyên chú, một loại triệt triệt để toàn thân tâm tập trung vào chuyên chú. Như vậy chuyên chú so với bị giết chết quái vật là cái gì? Càng thêm hấp dẫn Tần Nhiên sự chú ý. Bởi vậy, cùng ăn diện đặc dị nữ sinh ngắn ngủi trò chuyện sau. Tần Nhiên ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía đối phương. Hành động như vậy nhường tính khi táo bạo ăn diện đặc dị nữ sinh rất là tức giận. Nàng trợn mắt, liền muốn giáo huấn Tần Nhiên. Vừa vặn sau đột nhiên xuất hiện một trận ánh sáng nhưng rọi sáng chu vi. Hào quang không chói mắt, ngược lại còn có chút mông lung, hư huyễn, nhưng dù là như vậy hào quang nhàn nhạt, nhưng có một luồng làm người an tâm khí tức xuất hiện. Cái kia bị xi măng phong kín rác rưởi đốt cháy đứng ở giữa. Như có như không âm lãnh khí tức tựa hồ cảm nhận được luồng hơi thở này. Đột nhiên chui ra, gần như trong suốt bóng người. Ở như vậy khí tức bên trong rõ ràng lên. Một người mặc đồng phục học sinh nữ sinh. Trần, cảm tạ, rõ ràng, thanh âm dễ nghe truyền vào ở đây trong tai của mọi người. Ngồi quỳ chân trên đất nữ sinh càng là kích động liền hô. Linh học tỷ, nàng dãy dụa đứng lên, muốn đi chạm đến này bóng người, có thể bàn tay nhưng xuyên thủng qua. Nàng sững sờ, tên là Linh học tỷ nhưng là mỉm cười lắc lắc đầu. Sau đó, ánh sáng đột nhiên hiện, rõ ràng bóng người trở nên hư huyễn, một viên quang điểm từ thân thể bên trong tràn ra, mang đi đối phương tồn tại với thế gian này cuối cùng một tia vết tích. Chậm rãi, hướng về bầu trời đêm nơi nào đó bay đi. Linh học tỷ, tên là Trần nữ sinh giơ tay muốn phải bắt được này viên quang điểm mần ni nhưng cuối cùng biến thành phất tay, cánh tay nhẹ lay động, tỏ rõ vẻ không muốn, không có tạm biệt, chỉ vì cáo biệt, đứng ở một bên Tần Nhiên nhìn cái kia viên quang điểm. Khẽ nhíu mày, linh hồn sao, hắn có chút không quá chắc chắn, cái kia tên là Linh, nữ sinh, vừa xuất hiện một khắc đúng là linh hồn trạng thái, điểm này là không thể nghi ngờ, thế nhưng làm tắm rửa ở tia sáng kia bên trong. Bóng người trở nên rõ ràng sao? Tất cả liền thay đổi. Dường như linh hồn, nhưng có chút không giống. Hơn nữa, chỉ xem trạng thái, càng thêm như là, tà linh, nếu như không phải là không có nồng nặc phụ năng lượng cùng tà dị khí tức. Tần Nhiên thậm chí liền cho rằng là tà linh, thánh đường lực lượng có thể không làm được chuyện như vậy. Có Aroha giảng giải. Tần Nhiên đối với thánh đường lực lượng hiểu rõ. Thực sự là không muốn quá sâu. Đối với linh hồn, bất luận là du hồn, vẫn là ác linh loại hình, thánh đường lực lượng duy nhất tác dụng chính là tiêu diệt đối phương. Đương nhiên, cũng có thể nói là tịnh hóa, mà trước mắt thánh đường lực lượng nhưng xuất hiện biến hóa như thế. Rất hiển nhiên là có thánh đường không có kỹ xảo. Điều này làm cho Tần Nhiên đối với đối phương càng ngày càng hiếu kỳ lên. Tên là Trần nữ sinh xoa xoa khóe mắt, thu lại tâm tình, rốt cục phát hiện bên cạnh Tần Nhiên cùng cái kia ngôi tượng đá. Nàng đầu tiên là nhìn một chút tượng băng, trên mặt hiện lên kinh ngạc, đón lấy, lại quay đầu nhìn về phía Tần Nhiên. Sau đó, liền sững sờ ở tại chỗ, hai mắt không hề tiêu cự, vẻ mặt ngơ ngác. Vừa thật giống là đơn thuần đờ ra, càng giống như là ngủ. Tần Nhiên chân mày cau lại, đem ánh mắt nhìn về phía lại một lần nữa che ở trước người đối phương. Ăn diện kỳ dị nữ sinh, nàng có bệnh sao, người mới có bệnh, ăn diện kỳ dị nữ sinh đối mặt Tần Nhiên loại này hỏi dò. Không chút khách khí hỏi ngược lại, hừm, ta là có bệnh, Tần Nhiên gật gật đầu, này cũng không tính là phản bác. Chỉ là một loại khác loại sự thực, bất quá, ăn diện kỳ dị nữ sinh hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó, lập tức tức giận nói, ngươi đang đùa ta, hô, tiếng gầm nhẹ bên trong, một trận hơi nóng hầm hập ở ăn diện kỳ dị nữ sinh hai tay lên hình thành. Một tầng ngọn lửa nhàn nhạt bao trùm bên trên, nắm giữ tương tự chiêu thức Tần Nhiên thấy cảnh này. Đầy hứng thú đánh giá, bất quá, như vậy đánh giá, lạc ở trước mắt nữ sinh trong mắt, nhưng trở thành một loại khiêu khích, nàng nổi giận đùng đùng quát, ta muốn tốt cho ngươi xem. Hô, mang lửa nắm đấm đánh về phía Tần Nhiên dưới Kamani rất dễ dàng. Tần Nhiên vừa nhấc tay phải liền nắm đòn đánh này, đồng thời, lấy càng thêm ung dung tư thái. Nắm lấy đối phương công hướng về hắn bụng dưới một cái tay khác. Buông tay, đối phương hô, đồng thời không ngừng mà giãy giụa, liền dường như tốc độ cách biệt quá xa như thế, sức mạnh cũng cách biệt quá xa, bị tóm lấy hai tay nữ sinh, liền cảm thấy trước mắt nam nhân hai tay so với sắt hạp còn kiên cố hơn. Càng thêm làm cho nàng không thể nào hiểu được chính là, đối phương hai tay đang bị liệt diễm phần đốt dưới, còn từ đầu đến cuối duy trì hờ hững dáng dấp, nhìn Tần Nhiên hờ hững vẻ mặt, nàng đột nhiên nghĩ đến cái kia bị đông cứng kết yêu ma. Gần giống như một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, nữ sinh giật mình dùng mình một cái, người đến tột cùng là ai? Từ tức giận lấy lại tinh thần nữ sinh, có chút sợ hãi quát hỏi. 2567 Các người mới tới số học lão sư, Tần Nhiên nhìn đối phương bởi vì dãy giụa mà từ áo khoác che lấp. Dưới lộ ra đồng phục học sinh, chậm rãi nói rằng, hết chương.